chính là lúc trái tim cô ấy toàn màu hồng. Bà Bùi nhìn Tiểu Duy càng thấy thích mắt, liền nở nụ cười. Tại Hạo Nhiên bận rộn mà không đến đây được. Nếu nó đến, phải làm cho nó bất ngờ. Đừng tưởng Tiểu Duy của chúng ta tầm thường, dễ bắt nạt. Tiểu Duy cảm thấy đầu óc choáng váng. Không ngờ nhà họ Bùi lại nhanh chóng chấp nhận và đối xử với cô như vậy. Đôi mắt tự dưng thấy ướt. Lúc này, Bùi Ước kéo váy cô ấy. Chỉ ngón tay về phía cánh cửa. Dì nhìn kìa, Bùi Hạo Nhiên vừa xuống xe. Có lẽ anh đã hoàn thành xong việc của mình. Hôm nay, anh mặc bộ vest và giày da. Hiền lành và đẹp trai. Bước vào với nụ cười trên môi. Vừa hay nhìn thấy Chu Tiểu Duy đang ngơ ngẩn và tay chân có hơi lúng túng. Đúng lúc đang nói về con đó, bà Bùi mỉm cười nhìn con trai mình, kéo Tiểu Duy một cách trìu mến, hỏi: "Thấy con dâu mẹ thế nào?" Bùi Hạo Nhiên cười hiền, nhìn Chu Tiểu Duy đầy trìu mến, "Rất đẹp." Chu Tiểu Duy biết người này đang cố tình trêu cô, nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Tử Huyên đứng sang một bên và mỉm cười, trộm nghĩ những người trong nhà họ Bùi rất vui tính, hài hước. Đúng lúc này, một người đàn ông khác bước vào cửa hàng. Bùi Ước phấn khích hét lên: "Chú Nguyễn." Vẻ mặt của Trần Tử Huyên có hơi cứng nhắc, cô không nhìn lại, nhưng những tấm gương phản chiếu trong cửa hàng đã phản chiếu dáng vẻ nổi bật của Nguyễn Chi Vũ. "Chào cô Bùi." Đầu tiên, anh bước đến chỗ người lớn tuổi, chào hỏi với chất giọng trầm và ổn định. Bà Bùi có hơi ngạc nhiên, không ngờ Chi Vũ cũng qua đây. "Cháu còn chưa cảm ơn công ty cô vì đã hỗ trợ cho dự án khảo cổ của chúng cháu lần trước nữa." "Không có gì đâu." Nguyễn Chi Vũ rất lịch sự và biết giữ khoảng cách với những đối tác lớn tuổi hơn mình. Sau đó Nguyễn Chi Vũ ngoảnh đầu, nhìn vào Chu Tiểu Duy, khen ngợi: "Bộ đồ rất đẹp." Chu Tiểu Duy được khen mà lo sợ. "Cảm ơn, cảm ơn." Bùi Hạo Nhiên đứng một bên, đỡ Chu Tiểu Duy đứng vững. Tự nhiên muốn cười. Tiểu Duy đang quá căng thẳng. "Đi chọn một bộ sườn xám dài đi. Anh thích trang phục truyền thống. Phần eo của sườn xám dài ở đây quá nhỏ. Em có bụng mỡ. Sau này mặc lên sẽ không đẹp đâu. Thoải mái đi, anh không cười em đâu." Bùi Hạo Nhiên lôi kéo Chu Tiểu Duy đi. Nhà họ Bùi chọn sườn xám dài ở phía bên kia. Bùi Hạo Nhiên lại bắt nạt Chu Tiểu Duy, cố tình chọc giận cô ấy bằng những bộ đồ cô ấy không thể mặc. Mẹ Bùi thì giúp Chu Tiểu Duy lấy số đo. "Cô Bùi, cô không cần đặt trước đâu. Quần áo ở đây đều là đồ tốt, có thể lấy ngay một bộ. Đừng lúc nào cũng gọi mẹ là cô Bùi. Mẹ cho con một thời gian thích nghi. Sau Tết, con phải gọi mẹ là mẹ đấy." Chu Tiểu Duy cười ngượng ngùng. Cuối cùng cô cũng đoán ra tính cách của Hạo Nhiên là do di truyền từ mẹ. Trần Tử Huyên đang đứng từ xa nhìn gia đình họ. Cô nghĩ bà Bùi là người phụ nữ thú vị. Đồng thời cũng mừng cho Tiểu Duy. Không khí gia đình hòa thuận vui vẻ thật tốt. Nguyễn Chi Vũ đến gần cô. Trần Tử Huyên giả vờ phớt lờ anh bằng cách tập trung vào đồ trang sức cưới. Anh đứng bên cạnh cô, yên lặng. Không có động tĩnh gì nữa. Về phía Chu Tiểu Duy, cô ấy đã thay một bộ sườn xám dài bằng lụa màu bạc đỏ. Bùi Hạo Nhiên và những người khác đều trêu chọc cô ấy. Tính cách của Tiểu Duy vốn nhẹ nhàng, vẫn là sườn xám phù hợp với cô hơn. Nguyễn Chi Vũ không nhìn Tiểu Duy, ánh mắt chỉ dừng lại người đang đứng trước mặt. Với anh mà nói, mọi thứ ở đây không chói lọi bằng cô. Đột nhiên anh nói: "Tử Huyên, trở về nhà họ Nguyễn với anh." Một cách trương.